Kế hoạch du lịch ngày xuân, chương 42, điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Hảo một mực không để ý, nên cho đến đêm trước cuối tuần tiếp theo, cô mới lờ mờ nhận ra à, thì ra có người đang chiến tranh lạnh với mình. Bằng chứng thứ nhất, tin nhắn WeChat cô gửi, anh lại không hề trả lời. Đã qua 6 ngày, tròn 144 giờ, dành vài giây để trả lời một tin nhắn cũng khó khăn đến vậy sao? Không thể nào không thấy, người hiện đại nào mà không dính chặt vào điện thoại, cũng không thể là đi công tác nên không có tín hiệu. Đã 6 ngày rồi, cho dù có đi khảo sát ở Nam Cực cũng phải về chứ nhỉ? Bằng chứng thứ hai, sau khi Trịnh Hảo cân nhắc mãi, cuối cùng vào tối thứ 6 đã gọi điện cho anh, tốt bụng khuyên anh sau này ra ngoài nên cẩn thận một chút, thì anh chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu. Biết rồi, cô láng máng nghe thấy bên kia có tiếng đàn ông say xỉn đang mời rượu. Sau đó điện thoại đã bị ngắt. Trịnh Hảo nhìn chân chân vào chiếc điện thoại đã tối màn hình, sững người hồi lâu. Xí, thật là ngốc khi mình còn lo lắng cho sự an toàn của anh ta, trong khi anh ta thì đang vui vẻ phung phí bên ngoài. Mặt nóng dán vào mông lạnh, đúng là tự chuốc lấy khổ. Cốc Tiểu Vũ nghe xong lời than phiền của Trịnh Hảo, cô ấy thắc mắc. Rốt cuộc là bà đang quan tâm anh ấy, hay là dọa anh ấy vậy? Nói rồi cô ấy làm bộ mặt dữ tợn, giọng nói thô lỗ bắt chước. Alo, cậu nhóc, sau này ra ngoài cẩn thận chút nhé. Viên đạn của tôi không có mắt đâu. Trịnh Hảo thật sự không biết nên khóc hay nên cười, giải thích. Bà gần đây không xem tin tức à? Có một quản lý quỹ sau khi tan làm về nhà, bị người ta dùng búa đập vào đầu chảy đầy máu. Giờ vẫn đang nằm trong ICU đấy. Cốc Tiểu Vũ lập tức trợn to mắt. Ôi vãi, đáng sợ thế. Có phải là dân đầu cơ đến báo thù không? Chắc là vậy, Trịnh Hảo nói một cách khẳng định. Tôi còn lên mạng tìm hiểu. Bà đoán xem, trong những năm qua có không ít quản lý quỹ gặp chuyện. Có người trong lúc chạy bộ đêm thì bất ngờ rơi xuống hồ. Có người bị các nhà đầu tư đuổi đánh ngay trước cửa công ty. Có người bị đập xe. Còn có người không chịu nổi áp lực mà nhảy lầu. Nói chung, bà quản lý tiền càng nhiều, rủi ro càng lớn. Cốc Tiểu Vũ thở dài. Không ngờ làm nghề này lại nguy hiểm như vậy. Quản lý Hàn là người tốt như thế, chắc chắn sẽ không gặp xui xẻo như vậy đâu. Khó nói lắm, bà nghĩ xem, như tôi đây, người dịu dàng, chu đáo và hiểu lòng người. Trịnh Hảo vỗ ngực, giả vờ không thấy vẻ mặt chê mảnh của Cốc Tiểu Vũ, tiếp tục nói. Khi phát hiện mình lỗ 50.000 tệ, tôi cũng muốn cầm dao chém người ta, huống chi là những người lỗ nhiều hơn, tính cách lại cực đoan. Cướp tiền của người khác như giết cha giết mẹ, anh ta có thù hằn với nhiều người như vậy, chẹp, xem ra tôi phải học chút võ tự vệ rồi. Đến 9 rưỡi tối, cuộc gọi lại của Hàn Triệt mới khoan thai tới. Trịnh Hảo liếc nhìn màn hình, không hề động lòng, trong tiếng chuông rễ êm ru tiếp tục làm việc của mình, cứng rắn kéo dài thời gian kết thúc cuộc chiến lạnh thêm 5 phút nữa. Đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên lần thứ 3, cô mới chậm rãi nhấc máy, kéo dài giọng. Alo, đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khẽ. Hàn Triệt cũng không rõ tại sao, chỉ cần nghe thấy giọng cô là không nhịn được cười. Đến nỗi vừa rồi ở bàn tiệc, khách hàng đối diện còn đùa rằng chắc chắn là bạn gái đến kiểm tra, nên anh mới cười tươi như vậy. Vừa rồi đang tiếp khách, không tiện nghe điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Triệt thu bớt độ cong nơi khóe miệng, lại ho hai tiếng, khiến giọng nói nghe có vẻ bình tĩnh như thường. Cô nói phải cẩn thận cái gì? Trịnh Hảo nằm trên giường mềm mại, một tay chống cằm, chân nhỏ lần lượt co lên, nhẹ nhàng vỗ vào mông. Cô lười biếng nói, thì một người làm nghề giống anh đó, gần đây bị đánh, nên tôi đến nhắc nhở anh một chút. Hàn Triệt đoán được cô đang nói về ai. Trong giới này, tin tức lan truyền rất nhanh, người đó bị đánh vào tối hôm trước, sáng hôm sau đi làm, câu mở đầu của mọi người đều là. Này, cậu có nghe nói chưa? Hàn Triệt thu hồi suy nghĩ, thờ ơ nói, đây là sự kiện có xác suất nhỏ, không cần lo lắng. Làm sao mà không lo được chứ? Trịnh Hảo nhíu mày, giọng điệu nghiêm túc, sau này tôi dẫn anh đi chơi, còn phải kiêm luôn làm vệ sĩ cho anh à, nếu anh bị đánh, tôi cũng sẽ gặp rắc rối. Hàn Triệt cười nhẹ một tiếng, chuyện đó xảy ra ở Vân Thành, bên đó phong tục thô bạo, an ninh không tốt. Giang Thành thì vẫn ổn, Giang Thành cũng có mà. Trịnh Hảo sợ anh lơ là, lập tức lật người ngồi dậy, nghiêm túc nói. Anh không nghe nói sao? Có một quản lý quỹ bị người đến đòi nợ ép nhảy lầu, chính là chuyện đầu năm nay. Tôi biết, Hàn Triệt im lặng một lúc, giọng nói trầm xuống vài phần. Đó là đồng nghiệp của tôi, cậu ấy, rất tốt, đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Trịnh Hảo nhất thời ngẩn ra, không biết nên nói gì. Tai nghe bên tai có chút nóng, làm cho má cô cũng bắt đầu toát mồ hôi. Sau một lúc lâu, cô mới hoàn hồn, đổi điện thoại từ tay phải sang tay trái, lẩm bẩm. Xin lỗi, tôi không biết. Không sao, tin đồn trên mạng không đúng. Anh ấy không phải bị người đòi nợ ép nhảy lầu, mà là... Hôm đó thị trường chứng khoán sụp đổ, cú sốc quá lớn, anh ấy đã suy sụp tinh thần. Trịnh Hào thở dài, các anh cũng thật không dễ dàng. Hàn Triệt mỉm cười nhẹ, vì vậy, cô không cần phải lo lắng cho tôi. Chỉ có bản thân tôi mới có thể đánh bại tôi. Trịnh Hào cầm điện thoại, ngạc nhiên không nói nên lời. Cô ngửa mặt nằm trên giường, tim đập thình thịch, đèn trần tỏa ra ánh sáng dịu, đầu dây bên kia rất yên tĩnh, Hàn Triệt cũng không nói gì. Hai người cứ lặng lẽ lắng nghe âm thanh hô hấp mơ hồ từ điện thoại, tưởng tượng ra hình dáng của nhau vào lúc này. Một lúc lâu sau, Hàn Triệt mới nhẹ nhàng mở lời. Cuối tuần có kế hoạch gì không? Trịnh Hào áp tai vào điện thoại, cảm thấy nóng bừng. Cô lật người, đổi tay rồi mới từ từ nói. Thứ bảy không được đâu, Đồng Mộng phải chạy marathon, tôi và Tiểu Vũ sẽ đi cổ vũ cho cậu ấy. Hàn Triệt không khỏi cười. Chạy marathon mà còn phải tự mang theo đội cổ vũ. Tất nhiên rồi, Trịnh Hảo nghiêm túc nói. Nhóm tạo không khí là thành phần không thể thiếu trong mỗi cuộc thi lớn. Yêu thích náo nhiệt như vậy, sao cô không tự đi chạy? Trịnh Hảo ngại ngùng cười nói. Tôi chạy 10 cây cũng đã đủ mệt. Vậy thì, ở đầu dây bên kia, Hàn Triệt trầm ngâm một lúc. Nếu được, có thể tiện thể tiếp sức giúp tôi không? Trịnh Hảo ngạc nhiên, bật dậy. Anh cũng đi chạy à? Hàn Triệt ừ một tiếng, bác sĩ tâm lý khuyên tôi nên tham gia nhiều hoạt động ngoài trời, nên tôi đã đăng ký, nhưng tôi vẫn đang phân vân không biết có nên đi vào ngày mai không. Anh thường không thích tham gia những hoạt động tập thể ồn ào như vậy, cảm giác bị người khác nhìn ngắm khiến anh cảm thấy không thoải mái. Đi chứ, đã đăng ký rồi, đương nhiên phải đi. Trịnh Hảo nói với giọng phấn khích, liên tục khuyến khích anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lời bác sĩ thì chắc chắn không sai, dù sao thì người ta cũng có mức lương theo giờ 2.000 tệ, mỗi câu nói đều là vàng ngọc cả. Hàn Triệt phì cười, lại hỏi một lần nữa, cô sẽ đến cổ vũ cho tôi chứ? Trịnh Hào nhìn vào điện thoại, gần 10 giờ rồi, cửa hàng in gần đó chắc đã đóng cửa, nhưng cô nhớ chủ cửa hàng sống ở tầng 2. Lát nữa cô sẽ đi gõ cửa, kéo anh ta dậy khỏi giường. Được chứ, Trịnh Hào nheo mắt cười. Giọng nói tràn đầy niềm vui. Còn sớm mà, tôi đi chuẩn bị một chút. Chuẩn bị, Hàn Triệt không hiểu. Cô không phải vận động viên, không phải tình nguyện viên, cũng không phải phóng viên, có gì để chuẩn bị chứ? Trong tiếng cười của Trịnh Hảo ẩn chứa sự kiêu ngạo. Ha ha, người hướng ngoại thì nơi đâu cũng là sân nhà. Ngày mai anh cứ yên tâm tham gia, tôi đảm bảo sẽ khuấy động không khí lên cao. Hai người đã thống nhất như vậy. Điện thoại sắp tắt, Trịnh Hào bỗng nhớ ra một chuyện, vội vàng kêu lên. Ê, đợi chút, Hàn Triệt lại áp điện thoại vào tai. Có chuyện gì? Trịnh Hào lạnh lùng chất vấn. Tại sao tôi đã gửi WeChat cho anh mà anh vẫn không trả lời? Hàn Triệt ngẩn người vài giây mới phản ứng lại. Cô còn dám hỏi, bởi vì, anh thở dài, nói một cách uể oải. Cô thiếu suy nghĩ, hả? Trước khi cô hỏi lại, Hàn Triệt đã tắt điện thoại, ngửa đầu dựa vào lưng ghế sofa. Thở dài một hơi. Không dám nói tiếp nữa. Tối nay uống rượu, đầu óc choáng váng. Anh sợ không giấu được tâm sự. Những cảm xúc dồn nén như nước lũ vỡ bờ. Một khi đã bùng phát thì không thể kiểm soát. Sáng thứ bảy, gió mát nắng đẹp, trời trong xanh. Mới chỉ tháng tư, nhưng ánh nắng chiếu lên người đã có chút nóng bức của đầu hè. Khi mặt trời lên cao hơn, chắc chắn sẽ còn nóng hơn. Hàn Triệt sau khi hoàn thành việc kiểm tra, theo số hiệu tìm đến khu vực chỉ định, thực hiện các bài khởi động đơn giản. Xung quanh, các thí sinh có nét mặt khác nhau, có người mặt mày hớn hở, ánh mắt sáng rực, có người mặt mày tái nhợt, lo lắng không yên, còn có người ánh mắt kiên định, quyết tâm giành chiến thắng. Và lúc này, trên mặt Hàn Triệt chỉ có hai chữ to đùng. Hối hận, trong đầu vẫn đang lặp đi lặp lại giọng nói của đông trưởng quầy. 57, tôi sai rồi. tôi thật sự sai rồi, tôi từ đầu không nên gả về đây. 57. Đông trưởng quầy tên thật là Đông Tương Ngọc, là một nhân vật trong bộ phim hài cổ trang Võ Lâm Ngoại Truyện và các tác phẩm liên quan do diễn viên Diêm Ni đảm nhận. Đông trưởng quầy là chủ quản của quán trọ Tòng Phúc. Câu chuyện thiết lập rằng bà là tiểu thư của đường môn Bảo Cục ở Hán Trung, kết hôn và mở quán trọ Tòng Phúc ở Quan Trung. Bà vừa là chủ quán của Tòng Phúc, vừa là tiểu thư của đường môn Bảo Cục, từ nhỏ đã được nuông chiều, sống trong nhung lụa, kết hôn với trưởng môn phái Hành Sơn nhưng trở thành quá phụ, từ đó phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc cô em chồng chưa thành niên. Đông trưởng quầy luôn nỗ lực để trở thành một người chị dâu tốt và một người thầy, đồng thời, với vai trò là chủ quán, bà còn phải hết lòng giúp đỡ những người xung quanh. Cũng như tiếng lòng của Hàn Triệt lúc này, anh đã sai, anh thật sự đã sai. Từ đầu anh đã không nên tham gia cuộc thi marathon này. Nếu anh không tham gia thì sẽ không có chuyện nhất thời xúc động mời Trịnh Hảo làm cổ động viên cho mình. Nếu anh không mời Trịnh Hảo, thì lúc này, đứng ở hàng đầu của đám đông quan sát, hai cái túi nổi bật đó sẽ không liên quan gì đến anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Trịnh Hảo và Cốc Tiểu Vũ đều mặc một bộ áo choàng màu xám, nghe nói đây là mẫu mới nhất của áo chống nắng, có sẵn mũ và khẩu trang, kéo khóa lên, đeo kính râm vào, ngay cả cha ruột cũng không nhận ra, nhưng Hàn Triệt vẫn nhận ra ngay. Bước chân dung khổng lồ của mình, nói chính xác, cái này gọi là băng rôn, dùng để quảng cáo trên đường phố. Hàn Triệt trên hình mặc bộ vest, khoanh tay nhìn xa xăm, khí chất phi phàm. Không thể ngờ rằng bức ảnh đẹp dùng để quảng bá công ty này lại xuất hiện trong hoàn cảnh như vậy, bị mọi người vây quanh chiêm ngưỡng và chụp ảnh lưu niệm. Ngay sau đó, trước ánh mắt của mọi người, hai cái bóng màu xám lại từ một chiếc túi dệt lấy ra một cuộn vải đỏ, từ từ mở ra. Đây là một băng rôn, với khẩu hiệu ngắn gọn và gần gũi. Cư dân toàn phố Ma Tước, cầu chúc đồng nữ thần, ông chủ Hàn đạt được thành tích tốt. Nền đỏ chữ trắng, vui tươi rộn ràng. Ba chữ, ông chủ Hàn, được thêm vào bằng sơn vàng, viết lệch lạc, càng thu hút sự chú ý, Hàn Triệt cuối cùng cũng hiểu được, tối qua Trịnh Hảo chuẩn bị cái gì. Anh giả vờ không thấy, cúi đầu tìm kiếm khe đất. Trịnh Hảo nhìn quanh trong đám đông, cuối cùng phát hiện Hàn Triệt mặt đỏ bừng nhìn đông nhìn tây, không biết đang tìm gì. Cô phấn khích nhảy lên nhảy xuống, một tay lắc lư biểu ngữ, tay kia từ túi sách lấy ra một cái kèn. Ông chủ Hàn cố lên, tiến về phía trước, chạy nước rút đến đích, tiếng hô hào đầy nhiệt huyết, kèm theo những âm thanh từ chiếc đập tay bằng nhựa, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Cách cổ vũ đặc trưng của người hướng ngoại, ngoài việc gây tổn thương thị giác, còn có tấn công bằng âm thanh. Hàn Triệt xấu hổ không dám ngẩng đầu, anh lấy tay che đầu, luồn lách trong đám đông, cuối cùng tìm được một góc khuất, cố gắng ẩn mình. Anh lẽ ra nên nghĩ đến điều này, sân khấu của người hướng ngoại chính là nghĩa trang của người hướng nội. Và lúc này, một nạn nhân khác là Đồng Mộng, đã thành công lợi dụng đôi chân dài của các thí sinh khác làm lá chắn, ngồi xổm trên đất buộc dây giày suốt mười mấy phút, chân đã tê cứng. Cuộc thi sắp bắt đầu, các thí sinh lần lượt đứng vào khu vực chỉ định, chuẩn bị sẵn sàng. Hàn Triệt hít sâu vài hơi, cố gắng điều chỉnh tâm lý của mình. Không sao đâu. Anh tự an ủi, khi cuộc thi bắt đầu, đội cổ vũ sẽ lùi về phía sau. Tiếng súng phát lệnh vang lên, đám đông xô đẩy. Cùng lúc đó, tiếng loa và tiếng vỗ tay cũng vang dội. Ông chủ Hàn cố lên, Hàn Triệt cảm thấy da đầu tê dại, anh chạy như điên. Gió vù vù bên tai, Hàn Triệt nhanh chóng chạy lên vị trí đầu tiên. Hai bên là những chiếc máy quay chĩa vào sườn mặt anh, theo sát không rời. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, chạy mau. Cách chương.